Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Đối với người khác mà nói, quyển trục ma pháp là thứ phi thường quý báu. Nhưng đối với Sarin thì thứ này lại chỉ là tiêu hao phẩm bình thường mà thôi. Bởi vì hắn ở vực sâu Vương Thành đã chiếm được rất nhiều giấy tinh văn. Thứ này đối với chiêm tinh sư mà nói thì chỉ là thứ rất phổ thông mà thôi. Đối với viễn cổ pháp sư mà nói, mặc dù chúng có chút đắt, nhưng cũng không phải là thứ không đủ tiền để dùng. Ít nhất vào thời viễn cổ thì quyển trục là tiêu hao phẩm thường gặp nhất. Sarin dường như người sống vào thời viễn cổ vậy. Có đại lượng giấy tinh văn. Những giấy tinh văn này được hắn phân phối cho các pháp sư thân cận của mình. Hoặc là dùng để cho các pháp sư huấn luyện ma pháp. Pháp sư viết quyển trục thì cũng là học tập một bộ phận ma pháp. Giấy tinh văn có xác suất thành công gần như không có khả năng thất bại. Khiến cho thứ này có lực hấp dẫn chí mạng đối với pháp sư. Sarin đưa giấy tinh văn đi, lại thu về quyển trục. Hơn nữa còn có vô số pháp sư nguyện ý làm việc cho hắn. Pháp sư đừng nói là lấy tiền, mà thậm chí còn hận không thể đưa thêm tiền cho Sarin nữa là... Bởi vì đây tương đương với việc để cho các pháp sư miễn phí làm quen một lần với ma pháp xa lạ. Hơn nữa khẳng định sẽ có cảm ngộ nào đó. Viết quyển trục thất bại thì pháp sư gần như là không có thu hoạch gì. Chỉ có khi thành công thì mới có trợ giúp cho pháp sư. Sarin có giấy tinh văn. Các pháp sư sẽ miễn phí chế tạo quyển trục cho Sarin. Sarin không thu tiền, đây là một loại phúc lợi hắn dành cho các pháp sư thân cận. Nếu là một người bình thường, không có liên quan gì, chế tạo quyển trục muốn cho Sarin thì cũng còn chưa tới lượt. Cho nên Sarin một lần lấy ra một đống lớn quyển trục. Toàn bộ đều là ma pháp cấp 9. Sau đó lần lượt mở ra, giảm độ cao, khoảng 800 thì bắt đầu ném xuống. Thần thuật sư cấp 10 bị thương. Kỵ sĩ là thủ lĩnh cấp cao đã bị tiêu diệt toàn bộ. Đúng lúc này, chỉ còn lại có một mình Dinitel chống cự nữa mà thôi. Sarin biết, bên trong bộ ba thần khí ẩn chứa lực lượng cũng có hạn. Mà số lượng quyển trục của mình thì cũng đủ để cho Dinitel phải phát điên lên. Ma pháp cấp 9 gần như không cần tiền mà được đánh xuống. Đổi làm pháp sư khác, cho dù cùng cấp bậc với Sarin. Nhưng cũng chỉ có thể phóng thích được 24 quyển trục cấp 9. Mà tinh thần lực của Sarin thì lại đủ để liên tục phóng thích hơn 3.000 quyển trục cấp 9. Nhẫn Càn Khôn đã tăng tinh thần lực của Sarin lên tận 64 lần. Ma pháp cấp 9 được chút xuống. Dinitel chỉ đành bất đắc dĩ khởi động phòng ngự lĩnh vực. Nếu không phòng ngự, thủ hạ của hắn sẽ chết toàn bộ. 360 tà ác thiên sứ sinh ra trong hoa ác chạy ra khỏi lĩnh vực. Lao thẳng tới Sarin, Sarin cười nhạt, triệu tập ra 360 thái cổ búp bê hình người. Nghênh đón đối phương, hai bên đều là sinh vật cấp 9. Tà ác thiên sứ cầm trong tay thanh loan đao khổng lồ. Còn thái cổ búp bê hình người thì lại mặc ô huyết khải. Cầm trong tay trường thương dài 7 thước. Cùng tà ác thiên sứ giao chiến với nhau, búp bê hình người có thể tự chữa trị, còn thiên sứ thì có thể sống lại. Chiến đấu như vậy cũng chỉ là so đấu tiêu hao mà thôi. Dinitel, cảm giác bị người đuổi giết thế nào? Sarin không quên chế nhạo, các thủ hạ của mình vẫn còn đang đuổi giết đám kỵ sĩ. Tuy rằng ác ma và búp bê hình người bị tổn thương lớn hơn một chút. Nhưng những kỵ sĩ này cũng là tinh hoa của giáo đình A, Dinitel vô cùng đau lòng. Hắn quát to, chấm, Sarin, ngươi nhất định phải, ta nhất định phải phá hủy tín ngưỡng của ngươi. Trên đỉnh đầu Sarin, trong con rối tinh tú, các luồng tinh quang liên tục chớp động, tinh tú kỳ nguyện thuật đã triệt tiêu dự ngôn thuật của trọng tài trường. Từng quyển trục cấp 9 được mở ra, tạo ra các gợn sóng trên lĩnh vực của giáo hoành. Ma pháp cấp 9 là không thể công phá được lĩnh vực của giáo hoàng. Vì giáo hoàng đã là cấp 11 rồi, chỉ là lĩnh vực của giáo hoàng lại còn phải bảo vệ các hồng y giáo chủ nữa. Sarin cũng không phải công kích Dinitel, Điều này làm cho tinh thần lực của Dinitel tiêu hao lớn hơn rất nhiều lần. Con rối tinh tú của Sarin không chỉ có thể cung cấp con rối để chiến đấu cho Sarin, mà còn có công hiệu gia tăng chiêm tinh thuật và ma pháp địa hệ. Trang bị này được hình thành sau khi Sarin tách lĩnh vực lực lượng ra. Sarin chỉ huy nó cũng không có chút mất sức gì. Dinitel, định chơi trò so đấu tiêu hao với ta sao? Ngươi có Tangula đế quốc làm hậu thuẫn, ta cũng có hai quốc gia hỗ trợ. Bằng không, ngươi cứ dừng lại ở trong này. Chúng ta tỉ thí một chút, xem rốt cuộc ngàn năm tích lũy của ngươi thâm hậu, hay là tên nhà giàu mới nổi như ta có nhiều tiền hơn. Dinitel bị Sarin không ngừng kích thích, đích thật cũng có chút tức giận. Chỉ là hắn cũng biết, mình mà tức giận thì sẽ xuất hiện sơ hở. Cái tên Sarin kia am hiểu nhất chính là nắm lấy chỗ sơ hở vô cùng nhỏ này, dùng để mở rộng thời cơ chiến đấu. Vài công kích kia của hắn thì mình cũng không coi vào đâu. Nếu như không phải thủ hạ của mình ứng đối sai lầm, thì căn bản sẽ không bị tổn hại nhiều cường giả như vậy. Loại chuyện này về sau tuy rằng sẽ không xảy ra nữa, nhưng các Hồng Y giáo chủ và kiếm thánh đã bị chết kia cũng khiến cho Dinitel cảm thấy trong lòng như đang nhỏ máu. Mình thật sự là ngu à, vậy mà lại bị Sarin dọa sợ. Cho dù lúc đó xông tới quyết chiến, hoặc là dứt khoát tiến vào lồng năng lượng kia, thì mình cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như thế. Hỏa ác vẫn đang xoay tròn, cung cấp năng lượng cho tà ác thiên sứ. Những tà ác thiên sứ này có sức chiến đấu không bằng thái cổ búp bê hình người của Sarin. Nhưng sau khi bị thương thì lại được hoa ác chữa trị. Đây cũng là một chuyện khá phiền toái. Thái cổ búp bê hình người của Sarin mà muốn chữa trị thì cũng cần phải đợi Sarin tự mình chậm rãi rót tinh tú lực vào thì mới được. Nicola không chút dừng lại nào. Hoa ác xoay tròn, đồng thời cũng kéo theo toàn bộ đội ngũ di chuyển. Công kích của Sarin, ngoài ma pháp cấp 9 thì còn có các tảng đá thật lớn được ném xuống nữa. Thấy không thể đánh tan lĩnh vực của giáo hoàng, Sarin cũng không vội vã. Hắn triệu tập ra hơn 100 con rối. Trên người mỗi một con rối đều được trang bị một khẩu đại hình ma pháp pháo. Lần này Sarin cũng không vội vàng. Đại hình ma pháp pháo chậm rãi bắn ra. Một phút đồng hồ chỉ bắn 3 lượt. Những ma pháp pháo này có cấp bậc cũng không quá cao. Thuộc tính cũng chỉ là công kích cấp 9, nhưng mỗi lần phóng thích lực lượng thì lại tương đương với hơn 10 ma pháp cấp 9 đồng thời công kích. Chỉ là nó sẽ không sinh ra thay đổi về chất gì gì đó mà thôi. Ma pháp pháo tham gia công kích, Dinitel cảm giác lực lượng trong thần ân quyền trượng của mình trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Ma pháp pháo dùng tốc độ mỗi phút 3 phát bắn ra. Tuy rằng cũng sẽ bị tổn hại, nhưng đó cũng là chuyện sau khi bắn mấy trăm pháo mới xảy ra. Hơn 100 khẩu ma pháp pháo có thể phóng thích mấy vạn lần công kích. Đây có thể còn khủng bố hơn nhiều so với quyển trục cấp 9. Giáo hoàng đại nhân, ngươi đi một mình đi. Sarin kia không đối phó được ngươi đâu. Một tên Hồng Y giáo chủ cấp 10 là thủ hạ của giáo hoàng. May mắn còn sống sót nói. Những Hồng Y giáo chủ này bị thương không nhẹ, tạm thời không phát ra được kỹ năng gì. Bọn họ đoán rằng lần này có lẽ sẽ chết tại đây rồi. Cũng không biết ở chỗ này, sau khi chết thì linh hồn có thể được tiến vào thiên quốc nữa hay không? Dinitel thấy Hồng Y giáo chủ nói vậy, thì làm sao có thể bỏ lại những thủ hạ này được. Hơn nữa bây giờ hắn còn đạt được lực lượng từ chỗ các Hồng Y giáo chủ thủ hạ này, dùng để duy trì lĩnh vực. Nếu một mình chạy trốn, thì những lực lượng này cũng sẽ không thể tiếp tục mượn được nữa. Ta tuyệt sẽ không bỏ các ngươi lại đâu. Dinitel, quên đi, nếu hiện tại ta có thể giết chết ngươi, ngươi có thể bỏ đám thủ hạ để chạy trốn hay không đây? Ta biết ngươi có năng chạy trối chết kỹ, hơn nữa đã chuẩn bị tốt rồi, đúng không, Sarin, đừng có mà tranh thua miệng lưỡi nữa. Dinitel, trong lòng ta cũng đang rất sảng khoái a, không nghĩ tới ngươi thăng cấp tới cấp 11, mà vẫn không dám đi lên quyết đấu với ta, chờ sau khi ta thăng cấp rồi, có phải ngươi sẽ nhìn thấy ta là bỏ chạy giống như một con chó hay không đây? Lời này của Sarin căn bản không giống phong cách của một pháp sư nữa rồi. Lại càng không giống một quý tộc hoặc vương tộc gì cả. Thô bỉ như vậy thật sự không khác gì một tên thương nhân Scotia. Cho nên Dinitel thật sự tức giận. Mình đã lần nào bị người khác làm cho tức giận tới mức này đâu. Sarin cũng không vội vàng. Lôi điện băng chùy của hắn còn chưa thể khôi phục lại. Viễn trình công kích thì cũng không nhất thiết phải tiêu hao quyển trục cấp 10 hoặc cấp 11. Dù sao thì hắn vẫn còn khá nhiều quyển trục cấp 9, còn có một vài cái lấy được từ chỗ Đại Tông Sư. Đối với Đại Tông Sư mà nói, quyển trục cấp 9 cũng chỉ là thứ để ban cho binh sĩ mà thôi. Có thể nghĩ mà biết được, loại đồ vật này ở chỗ của Đại Tông Sư thì nhiều tới mức nào. Hắn phụ trách tổng hậu cần của quân đội. Một lần cung cấp cho một doanh thì cũng lên tới trên vạn quyển trục cấp 9. Quân đội chinh chiến khắp các vị diện, tiêu hao quyển trục cũng là một con số khổng lồ. Nhân số đội ngũ của Dinitel đang dần dần giảm bớt. Neri để cho Su tiến hành công kích, còn nàng thì cầm theo trí nhớ màu xám, phòng bị các cường giả che giấu trong đám kỵ sĩ. Hai tiểu đội khác cũng vậy. Những người có cấp bậc hơi thấp thì dẫn quân đội đuổi giết đám kỵ sĩ. Các cường giả cấp bậc cao thì đi phía sau tiếp ứng. Bảo đảm không có gì ngoài ý muốn. Dinitel có rút lĩnh vực tới mức nhỏ nhất. Thầm nghĩ chỉ cần bảo hộ đám thần thuật sư thôi. Như vậy thì những kỵ sĩ kia lập tức gặp họa. Bất kỳ một người nào đụng phải loại chuyện này thì đều phi thường buồn bực. Dinitel có thần khí cường đại. Cấp bậc còn cao hơn so với Sarin, nhưng kỹ năng của Sarin thì lại bỏ qua cấp bậc. Lần trước thủy tinh chỉ đánh ra, Dinitel không bao giờ muốn nếm thử một lần nào nữa. Không quyết đấu với Sarin, nhưng Sarin lại vẫn có thể dùng quyển trục để tiêu hao lực lượng của Dinitel. Sarin nói rất đúng, hắn là nhà giàu mới nổi. Hơn nữa lại còn giàu ngang với Dinitel nữa. Dinitel, ngươi căn bản không xứng làm địch nhân của ta. Sarin vẫn không buông tha nói. Bởi vì ta phát hiện ra, giải quyết những thủ hạ này của ngươi, thì ra là lại dễ dàng tới mức như vậy. Người Scotia có một câu ngạn ngữ. Vấn đề mà có thể dùng tiền để giải quyết, thì cũng không được gọi là vấn đề. Sarin bắt đầu không kiêng nể gì nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra, mình được con rối tinh tú bao phủ, sử dụng kỹ năng di chuyển lấy được từ chỗ Zialin, thì phi thường thoải mái. Về mặt điều khiển thì có lẽ mình không tinh tế bằng Zialin được. Nhưng nếu dùng để chạy trốn thì cũng có tốc độ hạng nhất. Trong phạm vi này, Dinitel sẽ không đuổi kịp mình, chỉ có thể sử dụng thần thuật để công kích từ xa. Mà lôi âm kỹ năng của mình thì căn bản không sợ dự ngôn thuật của Dinitel. Đại nhân, không cần để ý tới chúng ta nữa. Chỉ cần ngươi có thể quay về, mời thần sứ ra tay, phá hủy thành Mesterlin để báo thù cho chúng ta là được rồi. Đám thần thuật sư lại lần nữa thúc giục Dinitel. Dinitel cười khổ, mình cũng muốn đi à, nhưng nguyên tố ma pháp tháp lại chặn lối ra ra. Mình phải cần đám thủ hạ tới hiến tế, thì mới có thể rời ma pháp tháp ra được. Nhưng yêu cầu này thì làm sao hắn có thể nói ra miệng được. Phải tới tuyệt cảnh thì mới có lý do để hy sinh những thần thuật sư này chứ. Hỏa ác tiếp tục xoay tròn. Phía trước không có người nào dám ngăn cản cả. Đám người Neri chỉ có thể đuổi theo phía sau. Nếu như Dinitel có thể hoàn toàn điều động lực lượng bên trong hỏa ác thì Sarin đã sớm trốn vào trong lồng năng lượng rồi. Bên đuổi giết cũng tổn thương thảm trọng. Những kỵ sĩ này đều tập hợp 40 người thành một tiểu đội. Mỗi người đều có thể đột nhiên tăng lên lực lượng, ít nhất cũng đề cao một giai vị, vì vậy cũng đã có hơn 1.000 ác ma tử vong. Những ác ma này đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, cũng mặc trên người ma thần phi thiên giáp, đặt trên chiến trường thì ít nhất cũng đều có sức chiến đấu từ chuẩn kiếm thánh trở lên. Nhưng ác ma như vậy, sau khi kỵ sĩ lựa chọn thần quốc kỹ năng, thì cũng bị một thương đâm chết. Kỵ sĩ liên tục hiến tế sinh mệnh, nhưng không có người nào do dự cả. dù sao sau khi chết thì bọn họ cũng được tiến vào thiên quốc. Dinitel nhìn các kỵ sĩ của mình hiến tế sinh mệnh, trong lòng biết được rằng đây là do mình có cấp bậc không cao. Nếu mình có thể đạt tới cấp 15, thì vẫn có thể phá được bức tường không gian này, tiến hành kết nối với thần linh, bởi vì về bản chất, việc hiến tế sinh mệnh chính là giúp Chúa Tể Quang Huy phá vỡ chướng ngại nơi này. Trực tiếp thu lấy sinh mệnh lực lượng của đám kỵ sĩ. Sau đó lại trao thần lực cho đám kỵ sĩ. Đương nhiên sẽ không tồn tại chuyện không gian bị phong bế như thế này nữa. Chỉ có hiến tế là không chịu hạn chế. Nói cách khác, nơi này hạn chế các quy tắc dưới cấp 15. Chỉ cần đạt tới cấp 15, có thể đạt được một tia lực lượng. Thậm chí trực tiếp trốn khỏi nơi này. Nếu là ở trong lồng năng lượng, e rằng cho dù có thần linh cấp 18 thì cũng đừng có nghĩ tới việc truyền lực lượng xuyên qua cả vị diện thế này. Bên trong toàn bộ mộ địa, lực lượng cấp 15 đều bị trấn áp, còn bên ngoài mộ địa thì chỉ trấn áp lực lượng cấp 12 mà thôi. Người khổng lồ mộ địa này có phân tầng rất rõ ràng. Tuy nhiên chỉ có xương cốt kết tinh của người khổng lồ bên trong lồng năng lượng thì mới là thứ chân chính có giá trị. Thứ đó còn quý giá hơn ma hạch rất nhiều. Trên thế giới này, căn bản đã không tồn tại thứ đó nữa rồi. Sarin thấy thế, liền mang ra mấy trăm khối cự thạch, đập về phía những kỵ sĩ đang hiến tế kia. Trong lúc hiến tế thì kỵ sĩ không thể chạy trốn được. Tốc độ di chuyển của bọn họ bị chậm lại rất nhiều. Không thể tránh né những cự thạch này được. Sarin vừa công kích, nhưng trên tay cũng không ngừng mở ra các ma pháp quyển trục cấp 9. Dinitel không tìm được cơ hội thoát khỏi Sarin, chỉ có thể chống đỡ lĩnh vực, di chuyển về phía lối ra. Đây còn may là Dinitel đã đạt tới cấp 11, còn có lực lượng chứa đựng trong thần ân quyền trượng. Nếu đổi thành những người khác, thì đã sớm bị Sarin cuồng oanh loạn tạc mất mạng rồi. Ta chờ xem ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu tên. Trong các quyển trục cấp 9 của Sarin đột nhiên có thêm một quyển trục cấp 11. Đây là một cái phong tập ma pháp. Lập tức, trên đỉnh đầu Dinitel xuất hiện vô số phong nhận, cắt không gian ra từng khe nhỏ, mạnh mẽ mài rách phòng ngự lĩnh vực của Dinitel, thần thánh thủ hộ của hai tên hồng y giáo chủ bị cắt ra. Máu trong người bị lực lượng của chân không rút ra ngoài. Trong nháy mắt thân thể chỉ còn lại mỗi một tấm da mà thôi. Thần thánh thủ hộ cũng không hoàn toàn tan biến, nhưng không thể bảo hộ tánh mạng của thần thuật sư được nữa. Dinitel trợn mắt như muốn nứt ra, hắn không nghĩ tới không gian trong mộ địa lại chắc chắn đến thế. Khiến cho rất nhiều thần thuật của hắn đều không thể thi triển ra được. Chỉ có thể dùng lực lượng trong thần ân quyền trượng, tinh nhuệ su cơ viện của mình. Chẳng lẽ phải mất toàn bộ ở trong này hay sao? Sarin, đừng có ép ta, chấm, Dinitel, ta chính là muốn ép ngươi đấy. Ngươi có thể làm gì đây? Sarin đã tới gần khoảng 500 thước, khoảng cách này đối với cường giả cấp 10 mà nói, thì không khác gì một kiếm thánh đứng cách người khoảng 10 thước vậy. Các giáo chủ, ta không thể mang các ngươi rời đi. Các ngươi có nguyện ý hiến tế sinh mệnh cho thần linh hay không? Trên vương miện bụi gai của Dinitel phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Đê tiện, vô sỉ, chúa tể Quang Huy, Sarin quát lớn, lôi âm cuồn cuộn, chỉ là lần này lại không ngăn cản được thần thuật của Dinitel. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta nguyện ý, đám thần thuật sư còn lại thì cũng đã nhận ra. Nếu hôm nay muốn rời khỏi nơi này, thì đã không còn khả năng nữa. Tên pháp sư trên bầu trời dường như có tinh thần lực vô cùng vô tận. Ma pháp cấp 9 liên tục được chút xuống, áp chế giáo hoàng tới mức không thể phản kích được chút nào. Nếu đã như vậy, mọi người hãy đứng lên đi. Trong thanh âm của Dinitel có chứa một loại lực lượng thần bí. Hơn 40 tên hồng y giáo chủ còn sót lại thì đều tự mình mở ra thần thánh pháp điển của mình. Bắt đầu niệm tụng đảo ngôn hiến tế. Ác ma, Sarin hô một tiếng, mấy trăm ác ma trên bầu trời lập tức hợp thành một ma pháp trận thật lớn. Mỗi một ác ma đều đang hiến tế sinh mệnh. Đây là tinh tú hiến tế thuật. Sarin đã chuẩn bị rất lâu rồi. Sinh mệnh của mấy trăm ác ma này nhanh chóng trôi qua. Những ác ma này ít nhất đều có sinh mệnh mấy ngàn năm. Có tên còn dài đến cả vạn năm. Hiện tại toàn bộ dâng ra, so với mấy chục tên hồng y giáo chủ kia hiến tế ra thì còn cường đại hơn. Cơn mưa màu đen từ trên không trung hạ xuống, đổ lên trên phòng ngự lĩnh vực của Dinitel. Các giọt mưa thẩm thấu vào trong, đám thần thuật sư đang niệm tụng đảo ngôn bị mưa rơi xuống. Thần thánh thủ hộ từ từ bị ăn mòn, các giọt mưa màu đen rơi xuống trường bào màu đỏ của bọn họ. Sau đó bắn văng ra, tuy nhiên những giọt mưa chạm được vào làn da, thì lại nhanh chóng ăn mòn lớp da, thấm thẳng vào tận xương tủy. Đám hồng y giáo chủ đều mang vẻ mặt dữ tợn, nhịn đau mà tiếp tục niệm tụng đảo ngôn. Mưa đen kéo đến không dứt, ba tiểu đội đuổi giết mà Sarin bố trí cũng không thể không lùi lại. Đám kỵ sĩ bị dính mưa, nước mưa chui vào theo khe hở của áo giáp, hóa thành từng con ma trùng, điên cuồng cắn xé thân thể của họ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trên bầu trời, một ma pháp trận khổng lồ được hình thành. Cách ma pháp trận không xa là một thần văn phù trận. Sarin phát ra một ma pháp cấp 11 về phía thần văn phù trận. Ma pháp xuyên thấu thần văn phù trận, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Thần văn phù trận này không thể bị ma pháp cấp 11 phá hủy. Như vậy khẳng định nó có cấp 13 trở lên. Hiến tế thuật có tác dụng thong thả, nhưng lại khó bị cắt ngang. Cũng giống như Sarin để cho ác ma hiến tế lực lượng. Dinitel cũng có biện pháp tương tự. Dinitel vẻ mặt trang nghiêm, dẫn theo đám thần thuật sư bị trọng thương, tiếp tục lớn tiếng cầu nguyện. Thân là giáo hoàng, cầu nguyện của hắn có hiệu quả rõ ràng nhất. Thần văn phù trận trên bầu trời hết sức rõ ràng. Trong thần văn phù trận có một thần linh toàn thân mặc áo giáp màu trắng, đang chuẩn bị đi ra, mà trong ác ma ma pháp trận, một ma thần cao lớn cũng đang hừng hực khí thế, muốn lao tới chiến đấu. Kỹ năng cường đại của Sarin đã được thi triển xong, súng lôi long thì ít nhất còn cần phải chờ 20 phút trở lên mới thì có thể sử dụng được. Tia chớp hình cầu thì phải một ngày nữa. Mà gia tộc huy chương thì còn cần đến gần một năm. Sarin bất chấp nguy hiểm, hắn hạ xuống dưới, bên ngoài thân thể là thủy nguyên tố kết tinh vô cùng chắc chắn. Khoảng cách 500 thước, hắn dùng lưu tinh thiểm, chỉ trong một hô hấp đã có thể tới nơi. Răng rác, ngón tay của Sarin lại lần nữa bị gãy đôi. Một ngón tay này của hắn đúng lúc đánh vào vương miện bụi gai trên đầu Dinitel. Đây không phải là Sarin tập trung sai lầm, mà là do lực lượng của vương miện bụi gai. Sarin tiện tay uống xuống ma dược đã chuẩn bị sẵn, chữa trị vết thương trên ngón tay. Trên tinh văn pháp bảo của hắn có 12 ma pháp đồng thời được phát ra. Dinitel lập tức bị ám nguyên tố bao phủ. Trong đêm vô tận cấp 11, Dinitel phải thừa nhận ma pháp công kích toàn phương vị, hiến tế rốt cục bị cắt đứt. Thần linh trong thần văn phù trong kia dần trở nên mơ hồ. Nhưng thần văn phù trận vẫn chưa biến mất, ma pháp của Sarin chỉ có thể hoàn toàn vây quanh Dinitel. Ma pháp cấp 11 còn lại thì đánh cho đám thần thuật sư văng tung tóe. Không có một thi thể nào còn đầy đủ. Địa, thủy, phong, hỏa, quang, ám, 6 đại nguyên tố ma pháp được Sarin phát ra toàn bộ. Ma pháp cấp 11 giấu trong ma pháp trận đã phát huy. Những thần thuật sư cấp 9 này căn bản không ngăn cản được. À, ấn thần uy của Dinitel cắt qua đêm vô tận. Đồng thời thấy một màn này, si xác thần thuật sư của hắn bị một cái ma pháp quần công của Sarin giết hại hầu như không còn ai nữa. Nếu 7 tên thần thuật sư cấp 10 kia còn ở đây, thì làm sao sẽ có kết quả như thế này được? Công kích của Sarin liên tục được tung ra, làm sao Dinitel có thể biết được Sarin còn có thể phát ra nhiều ma pháp cấp 11 như vậy được? Ma pháp cấp 11, đối với thần thuật sư cấp 9 mà nói, đã là thứ không thể chống cự được, chỉ có 4 tên thần thuật sư kịp thời thiêu đốt sinh mệnh. Toàn thân bị thánh quang phân giải, tấn công về phía Sarin, Thủy Văn Thuẫn bên ngoài thân thể Sarin cũng là cấp 10. Thủy Văn Thuẫn cấp 10 này còn gồm 4 tầng. Mỗi một tầng đều có các lôi điện ma văn rậm rạp. Lôi điện ma văn có tác dụng duy nhất chính là phòng ngự loại năng lượng công kích này. Hơn nữa hiệu quả còn là rõ rệt nhất. Hỏa ác lại lần nữa xoay tròn. 360 tà ác thiên sứ được sinh ra. Sarin quay người, phát ra một ma pháp đêm vô tận cấp 11. Ám hệ ma pháp này có lực sát thương rất lớn, nhưng tác dụng lớn nhất thì lại là vây khốn địch nhân. Sau đó giết chết, Sarin không kịp giết chết Dinitel. Hơn nữa trong tay Dinitel đang cầm thần ân quyền trượng. Hắn cũng không có cách nào giết chết đối phương cả. Mới vừa rồi thủy tinh chỉ bị vương miện bụi gai ngăn cản. Vương miện bụi gai tạm thời đã trở thành vô dụng, nhưng thủy tinh chỉ của Sarin thì cũng không cách nào dùng tiếp được nữa. Nếu còn dùng tiếp, thì ma huyền của hắn sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Sarin xoay người đánh về phía hoa ác, lấy ra gia tộc huy chương, trực tiếp ấn tới. Tác dụng này của gia tộc huy chương thì đã rất lâu rồi hắn không sử dụng. Bởi vì sau khi cấp bậc dần dần tăng vọt lên, Sarin rất ít còn gặp phải loại tình huống phải liều mạng này nữa. Dưới tình hình chung thì chỉ cần sử dụng súng lôi long, cũng đã có thể giải quyết tất cả phiền toái rồi. Gia tộc huy chương của Sarin được đặt lên trên hoa ác. Bên trong hoa ác lập tức có một thanh âm hoảng sợ thét lên. Lôi điện huy chương, tại sao lại có thứ này? Mấy ngàn cánh hoa của hoa ác điên cuồng co rút lại. Muốn giấu mình trong hư không? Nhưng trên gia tộc huy chương của Sarin, trong vết ngấn hình tia chớp kia, một lực lượng cuồng bạo đã lao ra, hút từng cánh hoa của hoa ác vào trong. Cánh hoa của hoa ác bị xé rách, phát ra thanh âm như trời long đất lở, mà bên trong gia tộc huy chương của Sarin thì lại phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Lôi điện huy chương, thả ta ra, trung tâm của hoa ác bỗng phát ra một tiếng cầu xin cao vút. Gia tộc huy chương của Sarin căn bản không để ý tới khẩn cầu này. Tiếp tục hấp thu lực lượng của cánh hoa, đúng lúc này Dinitel lại lần nữa thoát ra từ trong đêm vô tận. Trường bào trên người hắn đã vỡ nát, lộ ra lớp áo màu đen bên trong. Giáo hoàng không được mặc quần áo màu đen, ít nhất thì trong thần thánh giáo đình cũng có quy định này. Dinitel trốn thoát khỏi đêm vô tận, lập tức nhìn thấy hoa ác đang cầu xin. Dinitel vung ấn thần huy lên, muốn thu hồi hoa ác. Gia tộc huy chương của Sarin lại đột nhiên mở ra một không gian tối om, cắn nuốt toàn bộ hoa ác vào trong. Đây là lần đầu tiên Sarin nhìn thấy gia tộc huy chương biến hóa. Mà biến hóa này khiến cho nhìn mà thất thần. Đó là lực lượng của quy tắc, lôi điện quy tắc, toàn bộ không gian không đủ trăm thước chung quanh gia tộc huy chương. Không biết đã lóe ra bao nhiêu luồng lôi điện, thanh âm kia không thể truyền ra ngoài chút nào. Nếu không phải Sarin đã thành lập cảm ứng thần bí cùng huy chương, thì hắn cũng không nhìn thấy những biến hóa này được. Ấn thần huy cũng là rên lên một tiếng, một lần nữa rơi xuống tay của Dinitel. Dinitel xoay người bước đi. Trên bầu trời, trong thần văn phù trận kia, hư ảnh thần linh đã giãy ra, nhưng Dinitel đã không còn cảm thấy khả năng chiến thắng của mình nữa. Trang bị trong tay Sarin khiến cho ngay cả ấn thần huy cũng đều e ngại. Cách chương.